Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 425, Quang Minh Sứ Đồ. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Tần Thiết Long quát lớn một câu. Đón đến, lại hỏi, người nào dám can đảm xông ta Tần gia trang viên? Chúng ta không biết hắn là ai. Gia chủ, ngươi nhanh đi ra xem một chút đi. Người kia chính hướng về nơi này tới. Mỗi đi mấy bước thì có một tên hộ vệ ngã xuống. Cái này cái hạ nhân mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nói ra. Cái gì? Tần Thiết Long nghe xong nhất thời ngồi không yên, quay đầu nhìn về Tự Nhiên nói ra, tiểu hữu xin lỗi, ta trước đi xử lý một chút sự tình. Chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Tần Thiết Long chân trước rời đi. Tự Nhiên liền nói ra, bởi vì tại hạ nhân chạy tiến đến thời điểm, Tự Nhiên liền triển khai linh giác, bao phủ toàn bộ Tần gia trang viên, liền nhìn đến một cái vóc người cao lớn, người da trắng phong khinh vân đạm đi tới. Cái này người da trắng đầu đầy tóc vàng, hốc mắt hãm sâu, đồng tử vì màu nâu, lớn nhất làm cho người chú ý địa phương chính là tay phải hắn thật cao nâng lên, năm ngón tay mở ra, ngưng tụ một đoàn cùng bóng rổ không sai biệt lắm viên cầu. Cùng loại với trong phim ảnh ma pháp cầu, cái này viên cầu phát ra bạch quang, cùng đèn chân không quang mang không sai biệt lắm, nhưng lại so đèn chân không quang mang sáng gấp mấy chục lần. Nam tử trong miệng nói nhỏ, nói Tự Nhiên nghe không hiểu lời nói. Bàn tay hắn trưởng khống như là ma pháp cầu một dạng màu trắng viên cầu. Phía trên chia ra rất nhiều lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng viên cầu. Những thứ này nhỏ màu trắng viên cầu bay ra ngoài, rơi ở chung quanh Tần gia hộ vệ đội trên thân, lập tức liền để bọn hắn ngã trên mặt đất kêu thảm. Rên thống khổ, chủ yếu nhất là cái kia rõ ràng sắc viên cầu phía trên. Tự Nhiên cảm nhận được linh khí nồng nặc, còn có không kém khí tức ba động. Tự Nhiên sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi, mà Tần Vân cùng Tần Thiết Quân thì cùng sau lưng Tự Nhiên cùng đi ra. Đến đi ra bên ngoài, ra đại cửa phía sau là một cái trống trải quảng trường. Chỉ thấy quảng trường một đầu công trình kiến trúc đằng sau, quang mang lóa mắt, cùng ban ngày không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, còn loáng thoáng truyền đến rên thống khổ. Tự Nhiên thân hình thoát một cái, liền giống như quỷ mị đồng dạng, hướng về quang mang địa phương thuấn thiểm mà đi. Vài giây đồng hồ thời gian, Tự Nhiên liền đi tới gần, nhìn đến nam tử chính thức diện mạo. Cái này người da trắng nam tử dài đến anh tuấn cao lớn. Lòng bàn tay lơ lửng tại một cái màu trắng ma pháp cầu. Cả người xem ra thánh khiết không gì sánh được. Ngươi là ai? Vì sao xâm nhập nhà ta? Tần Thiết Long phẫn nộ nhìn về phía cái này người da trắng nam tử. Người da trắng nam tử chú ý lực rơi vào Tần Sát trên thân rồng. Trong đôi mắt tản ra nhấp nhô cao ngạo. Dùng uy nghiêm thanh âm nói ra. Hèn mọn tiến hóa thất bại giả. Nhìn thấy quang minh sứ đồ còn không quỳ xuống, cái này người da trắng nam tử bất luận là ngự khí vẫn là thần thái đều phi thường cao ngạo. Làm càn, người da trắng nam tử lời nói cơ hồ là khiến Tần Thiết Long tức điên phổi. Đối phương vô duyên vô cớ xâm nhập nhà hắn không nói, còn đả thương nhiều như vậy người khác, bây giờ lại gọi hắn quỳ xuống. Tần Thiết Long làm sao nhịn, cơ hồ là trước tiên liền muốn động thủ. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Tự Nhiên thân thủ ngăn ở Tần Thiết Long trước mặt. Tự Nhiên xuất thủ ngăn cản, để Tần Thiết Long trong mắt phẫn nộ tiêu tán không ít. Hắn cũng là bị lửa giận choáng váng đầu óc, hiện tại hơi thanh tỉnh một chút, liền cảm giác được trước mắt cái này người da trắng nam tử vô cùng quỷ dị. Bên trong liền là đối phương lòng bàn tay khống chế to lớn bạch sắc quang cầu. Phát ra không gì sánh được chói mắt quang mang, mang theo một cỗ khiếp người khí tức. Tần Thiết Long làm gen chiến sĩ, cũng chưa từng gặp qua thủ đoạn như thế. Cái này người da trắng nam tử là thân phận gì? Hắn trong lòng bàn tay cự đại quang cầu lại là cái gì? Cái này một hệ liệt nghi vấn hiện lên ở Tần Thiết Long trong đầu. Tự nhiên ánh mắt bình thản dò xét cái này người da trắng. Cùng đang tự hỏi trong tay đối phương to lớn bạch sắc quang cầu là làm sao hình thành. Phía trên ẩn chứa linh khí, nói rõ là linh khí tụ tập. Tự nhiên tuy nhiên có thể dùng linh lực mô phỏng ra viên cầu hình thái, nhưng lại không thể làm linh khí phát sáng, còn phát ra nhiệt độ cao như thế. Tự nhiên hiếu kỳ đối phương là làm sao làm được. Người thật giống như tuyệt không sợ hãi. Người da trắng nam tử thấy chung quanh người đều là một mặt hoảng sợ bộ dáng, duy chỉ có tự nhiên biểu hiện rất bình thản. Tự nhiên chấn định đến là vượt quá người da trắng nam tử dự kiến bên ngoài. Tuy nhiên nội tâm kinh ngạc, nhưng là người da trắng nam tử lại có chút khó chịu. Không có hù sợ tự nhiên, tựa hồ để người da trắng nam tử trên mặt mũi có chút quá không đi. Người vật này là làm sao hình thành? Tự nhiên không có trả lời người da trắng nam tử vấn đề, mà chính là dùng ngón tay chỉ trong tay hắn bạch sắc quang cầu. Tự nhiên biểu hiện ra một bộ rất là tò mò bộ dáng. Phàm nhân, người có hay không thấy qua vật như vậy? Người da trắng nam tử tiện tay trên không trung vạch một cái, chỉ thấy trong bầu trời đêm đột nhiên sáng lên, cùng LCD một dạng hiển hiện ra một cái phong cách cổ xưa hắc sắc giới chỉ xuất hiện tại trong màn hình. Cái này mai hắc sắc giới chỉ cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng lại khiến người ta liếc một chút nhìn về sau liền sẽ cảm thấy bất phàm. Tự nhiên chú ý lực tại hắc sắc giới chỉ phía trên loáng thoáng ở giữa, hắn nhìn thấy hắc sắc giới chỉ chung quanh tản mát ra mông lung hắc vụ. Hắc vụ càng lúc càng lớn, cơ hồ là hình thành một mảnh màu đen. Tự nhiên dường như nhìn thấy một cái hắc ám thế giới. Tự nhiên cảm giác mình ý thức đang không ngừng mơ hồ, nhất thời cắn đầu lưỡi một cái để cho mình tỉnh táo lại, lấy lại tinh thần về sau. Tự nhiên thở dốc vài cái, nội tâm có chút giật mình. Chiếc nhẫn này là cái gì? Vẻn vẹn chăm chú nhìn một hồi, liền cảm giác mình linh hồn đều dường như bị hút đi một dạng. Chưa thấy qua, chiếc nhẫn này là cái gì? Rất đáng tiền sao? Tự nhiên nhìn về phía người da trắng nam tử hỏi. Người da trắng nam tử lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía người chung quanh, hỏi, trong các ngươi, có ai từng thấy chiếc nhẫn này? Nếu như gặp qua, thì nói cho ta biết. Không phải vậy lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Người da trắng nam tử câu nói sau cùng, trên mặt sát ý, không có, không có. Người chung quanh run rẩy hồi đáp. Không có. Người da trắng nam tử trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, sau đó cười lạnh nói, nếu như không có giới chỉ, các ngươi những thứ này thất bại mà đi nhầm phương hướng tiến hóa giả, có thể khu trừ ta lưu lại thánh quang dấu vết. Đã các ngươi đều không nói, vậy liền đi chết đi. Người da trắng nam tử lời nói rơi xuống, trong miệng ngâm khẽ, giống như tại đọc chú ngữ. Sau đó hai ngón khép lại, chỉ cái tay còn lại trong lòng bàn tay bạch sắc quang cầu. Chỉ thấy cái này bạch sắc quang cầu chung quanh chia ra hơn 10 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng tiểu quang cầu. Những thứ này màu trắng tiểu quang cầu vừa xuất hiện, người chung quanh lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, bởi vì thứ phía trên còn có rất nhiều người tại kêu rên. Bọn họ cùng một đặc thù cũng là thân thể tiếp xúc cái này màu trắng tiểu quang cầu, sau đó thì nằm trên mặt đất kêu rên. Người chung quanh đối với những thứ này màu trắng tiểu quang cầu, trong lòng có thể nói là không gì sánh được hoảng sợ. Sau đó, những thứ này màu trắng tiểu quang cầu hướng bốn phương tám hướng người bay đi. Cũng ngay lúc này, tự nhiên động thủ, trực tiếp đơn giơ tay lên, ngưng tụ ra một tầng nồng đậm vô hình linh lực, bao khỏa những thứ này bạch sắc quang cầu, trực tiếp đem bọn nó tụ lại cùng một chỗ. Vung tay lên, những thứ này bị bao khỏa màu trắng tiểu quang cầu, rơi trên mặt đất, phốc phốc phốc, chỉ thấy mặt đất nổ tung, đất đá tung tóe, cùng bị một hàng súng máy bắn phá qua một dạng, đầy đất bừa bộn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.